Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Hù chết Giáp Ất Sáu. Bán Hạ nhìn ngây ngẩn cả người. Đây chính là hư không cây ăn quả. Hư không cây ăn quả có thể dạng này tìm tới sao? Thiên Thu cũng quá đáng sợ a. Trịnh Dược không để ý quá nhiều. Lần sau tìm tới hư không cây ăn quả không biết muốn cái gì thời điểm. Lại bị Hạ Thiên Ngữ vượt lên trước hắn đều không nhìn thấy hư không tin tức. Trước kia không quan trọng, hiện tại có chỗ vị. Hạ Thiên Ngữ hiện tại là lão bà của hắn. Hắn đến cùng đối phương đồng bộ tin tức, dạng này mới có thể biết được đối phương phải chăng an toàn. Cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Cũng không biết lần sau có thể hay không dùng giống nhau biện pháp tìm ra hư không cây ăn quả. Đại khái là không được. Đi vào hư không cây ăn quả bên người. Trịnh Dược hái được quả lớn nhất quả. Dạng này tín hiệu cũng sẽ tồn tại lâu một chút. Chủ yếu là ăn ngon. Hái xong quả Trịnh Dược không để cho tin tức trước tiên truyền tới. Ở chỗ này cũng không thể đi vào. Lúc này hư không cây ăn quả vùng vẫy hai lần, phảng phất tại nói, ngươi cũng hái được quả, có hay không có thể thả ta rời đi rồi. Trịnh Dược lấy lại tinh thần, rút lui giam cầm về sau, hư không cây ăn quả bưu một tiếng trong nháy mắt chạy trốn. Tốc độ nhanh chóng biết bao, phía dưới Đông Vũ đều nhìn sửng sốt. Bán Hạ, vừa mới gốc cây kia có phải hay không sợ hãi chạy trốn? Bán Hạ không nói gì, nói cũng không biết hư không cây ăn quả có thể hay không ghi hận nàng. Khả năng cây cũng cần mặt mũi, mặc dù nàng không sợ, nhưng là nàng hai cái đồ đệ còn muốn cùng hư không cây ăn quả liên hệ. Hái được hư không quả, Trịnh Dược liền biến mất tại nguyên chỗ, đến tận đây nơi này cùng một chỗ mới bắt đầu khôi phục bình thường. Loại kia yên tĩnh cũng trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Còn sống, Giáp Ất Lục đang khôi phục tự do về sau. Không nói hai lời tăng thêm tốc độ phải thoát đi nơi này. Chỉ là vừa mới bắt đầu gia tăng tốc độ hắn liền ngừng. Vừa mới may mắn trong nháy mắt biến mất. Chậm rãi bắt đầu khủng hoảng. Bởi vì hắn đầu thuyền có sức mạnh đang ngưng tụ. Có một thân ảnh tại hiển hiện, tiếp lấy thân ảnh này triệt để ngưng tụ mà ra, là một vị mang theo kỳ quái mặt nạ nhân loại, mà tại đối phương nhìn qua trong nháy mắt, Giáp Ất Lục trong đầu trong nháy mắt bạo tạc, hắn cảm giác thấy được một vị thiên thần giáng lâm, thấy được một vị vô thượng tồn tại rủ xuống ánh mắt. Hắn cúi đầu xuống cắn cắn đầu lưỡi mới miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Chỉ cần đối phương một câu, hắn có thể muốn trực tiếp thần phục quỳ xuống đất. Bạch Tiên Tiên sau lưng Giáp Ất Lục, cũng sợ hãi cúi đầu. Nếu không phải vừa mới bị che cản ánh mắt, nàng khả năng đã ngất đi. Vãn bối Giáp Ất Lục xin ra mắt tiền bối. Có gì cần vãn bối ra sức? Tiền bối phàm là mở miệng. Vãn bối tuyệt không hai lời. Giáp Ất Lục cúi đầu hoảng sợ nói. Hắn cần cho thấy thái độ của mình. Hắn chỉ hy vọng đối phương không muốn đại khai sát giới. Hắn cũng hy vọng mình cùng tôn nữ có thể nhặt về một cái mạng. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Giáp Ất Lục như thế sợ hãi. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến hẳn là di chứng. Không qua đi di chứng khả năng chỉ là lưu tại áo cưới phía trên. Sau đó hắn tháo mặt nạ xuống. Đối Giáp Ất Lục nói. Giáp Ất Lục, đã lâu không gặp, có thể ngẩng đầu nhìn ta. Giáp Ất Lục cảm thấy run lên. Đối phương biết hắn, bất quá hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện cũng chưa từng gặp qua a. Là hắn, ra ra, là ngươi nói cường giả kia. Ta tại Đông Khu gặp qua hắn. Bạch Tiên Tiên đột nhiên nói. Nghe được câu này, Giáp Ất Lục kém chút bị hù hồn phi phách tán. Nguyên lai người kia cường đại đến loại trình độ này sao? Hắn cỡ nào may mắn lúc trước mình không có bị ma quỷ ám ảnh đi công kích đối phương. cỡ nào may mắn tự mình lựa chọn kết một cái thiện duyên. Nhất là vừa mới loại khí tức kia, hắn một chút liền nhớ lại trước đó đáng sợ đến cực hạn cảm giác. Đối phương chính là loại kia có thể dây trời dây địa dây không khí tồn tại. Khó trách sẽ nói với tiên tiên nếu là hắn muốn ăn mình. Trốn đến cái nào đều là vô dụng. Giáp Ất Lục sinh lòng e ngại, cung kính nói, lúc trước có nhiều đắc tội, xin tiền bối thứ tội. Trịnh Dược nhìn xem Giáp Ất Lục mỉm cười. Các ngươi kết qua một lần thiện duyên, không cần quá để ý. Lần này tới là muốn mời ngươi giúp một chút. Hắn không tiện ra ngoài, chỉ có thể tìm Giáp Ất Lục cái này bản thể một mực tại sóng người hỗ trợ. Nghe được câu này, Giáp Ất Lục lại may mắn lại sợ hãi. Sau đó nói, ngài nói, vãn bối nghĩa bất dung từ. Trịnh Dược từ trong hư không ngưng tụ ra hai viên hạt châu, lập tức ném cho Giáp Ất Lục. Lần này tu chân đô thị chi kiếp, chính là hai cái này giở trò quỷ. Trong đó một cái hẳn là tới gần U Minh Hà. Bản thể của ngươi tại trong hải vực du tẩu, nếu có cảm giác được tương tự khí tức, cho ta biết là đủ. Quả nhiên, hắn chính là cái kia gây nên vừa mới dị biến vô thượng cường giả. Giáp Ất Lục kinh hãi không thôi. Hắn nhận lấy hạt châu, nói, vãn bối không chối từ. Trịnh Dược mang lên mặt nạ, vuốt cằm nói, đến lúc đó ngươi có thể hướng ta xách một cái tiểu yêu cầu. Nói xong Trịnh Dược liền biến mất ở đầu thuyền, chỉ còn lại Giáp Ất Lục cung kính đứng ở nơi đó. Một lát sau, Bạch Tiên Tiên mới quay về Giáp Ất Lục nói, ra ra, hắn đi, đến tận đây, Giáp Ất Lục mới thở ra một hơi, tê liệt ngã xuống trên thuyền. Hắn cảm giác mạng của mình chính là nhặt về. Bạch Tiên Tiên có chút gánh thầm nghĩ, ra ra, ngươi không sao chứ? Giáp Ất Lục lắc đầu, chúng ta về tu chân đô thị đi, không quay về là không được, trốn cũng là vô dụng, huống hồ tu chân đô thị có đáng sợ như vậy tồn tại tại. Có thể nói là an toàn nhất, chỉ cần hắn không làm ra chuyện xuất cách gì, mê rừng, thì Vũ nhắm mắt lại, khóe mắt của nàng giữ lại máu, nói, ta nói đi, mắt nhìn con ngươi sẽ đổ máu, các ngươi tin chưa? Nam Tiêu ba người con mắt đồng dạng nhắm, đồng dạng giữ lại máu. Nam Tiêu mặt không chút thay đổi nói, ngươi vừa mới nói là sẽ phát sinh rất có ý tứ sự tình. Thì Vũ đương nhiên nói, đổ máu còn không có ý tứ sao? Đạo Kiệt nổi giận, thế nhưng là mù ngươi biết không? Tâm hắn mệt mỏi quá a. Thì Vũ nói nhìn lên bầu trời sẽ phát sinh rất có ý tứ sự tình. Sau đó bọn hắn nhìn, khi đó là Thiên Thu đại lão đang đánh nhau, rõ ràng nhìn rất bình thản, nhưng là bọn hắn chính là mù. Mộc Thanh cảm giác rất khó chịu, hảo hảo con mắt cứ như vậy không có. Nàng thở dài một tiếng nói, Thiên Thu trên người đạo hữu khắp nơi đều là đạo khí tức, không mù mới là lạ. Đạo Kiệt uể oải nói, làm sao bây giờ? Luôn cảm giác trị không hết, đi theo các ngươi một điểm chuyện tốt đều không có. Thì Vũ Cơ Linh nói, đần a, vỗ một cái Thiên Thu đại lão mông ngựa liền tốt. Thiên Thu đại lão mặc dù đã là siêu cấp vô địch đại lão, nhưng là hắn xen lẫn trong chúng ta, 89/10 là ưa thích một chút hư vinh. Chúng ta thích hợp vỗ một cái mông ngựa, khẳng định thuốc đến bệnh trừ. Thật sao? Nguyên lai là dạng này. Đột nhiên thanh âm có chút giật mình nói, khẳng định là Thiên Thu đại lão kia là. Nói đến đây thì Vũ liền sửng sốt một chút, lập tức tiếp tục nói, Thiên Thu đại lão kia là siêu cấp đại lão, hắn kỳ thật không cần chúng ta bất luận cái gì phản hồi, đại lão cùng chúng ta ngang hàng tương xứng. Vậy thì vì cái gì? Vì từ chúng ta nơi này đạt được chỗ tốt sao? Khẳng định không phải. Hắn không cầu một châm một tuyến, gặp chuyện một ngựa đi đầu, gặp nguy hiểm chủ động xuất thủ. Thiên Thu đại lão mưu đồ gì? chúng ta một đám cửa hàng nhỏ đóng căn bản vô lợi nhưng đồ đại lão là vì cho chúng ta dựng thẳng lên tấm gương. Tài đức vẹn toàn, phẩm chất cao thượng gương tốt. Hắn xen lẫn trong chúng ta, chính là vì để chúng ta càng hiểu hơn loại này tinh thần, loại này phẩm chất. Thiên Thu đại lão thật sự là dụng tâm lương khổ. Tại yêu tộc thì Vũ sớm đã quyết định là một cái tốt, nửa yêu tốt nửa người. Chúng ta trải qua được khảo nghiệm, sẽ không để cho Thiên Thu đại lão thất vọng. Hướng Thiên Thu đại lão gửi lời chào. Chờ thì Vũ nói xong, âm thanh kia lại một lần vang lên. Đã như vậy, mù cũng là một loại khảo nghiệm. Các ngươi cố lên. Nghe xong câu nói này, bọn hắn liền nghe đến bộp một tiếng, là búng tay thanh âm. Tiếp lấy bọn hắn cảm giác vị trí xuất hiện di động. Sau đó lại là âm thanh kia. Mê rừng sẽ xuất hiện một chút dị biến, tạm thời không nên tới gần. Đến tận đây, thanh âm kia không còn xuất hiện. Nam Tiêu trầm mặc một lát, nói, thì Vũ ở đâu? Thì Vũ nhắm mắt lại bắt đầu bò khai. Yếu ớt nói, thì Vũ khả năng không có ra. Nam Tiêu, ngoặc kép, Mộc Thanh, ngoặc kép, Đạo Kiệt, ngoặc kép, tìm xong phương vị, không muốn người một nhà đánh tới người một nhà. Nam Tiêu nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.